Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Sau này gặp mặt còn phải kêu thúc thúc canh hai. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trình Mục ở văn phòng ngồi một hồi, lần đầu tiên cảm thấy, to như vậy văn phòng có vẻ có chút không. Theo bản năng mà, hắn ngước mắt nhìn về phía cửa phương hướng, hoảng hốt gian nhìn đến một đôi kịch liệt ôm hôn bóng người. Nghe được một câu nữ hài thấp thấp nỉ non, hạ diện rất sớm a. Đột nhiên liền tưởng ngươi, tối hôm qua đến bây giờ, mãn đầu óc đều là nàng, tiểu nha đầu thật đủ bản lĩnh. Trình Mục tùy tay ở bên cạnh bàn cầm hộp thuốc, nhéo điếu thuốc hàm ở trong miệng, hơi hơi cúi đầu, dùng bật lửa bật lửa, hít sâu một ngụm mani. Nàng đi bệnh viện có khả năng cái gì? Không phải Tô Cẩn năm kia một tử chuyện này sao? Cho hắn một quyền xảy ra chuyện gì? Không có đương trường tấu chết, hắn đã phi thường thủ hạ lưu tình. Trình Mục chậm rãi phun ra một ngụm vòng khói, đột nhiên mà lại nghĩ tới Vâu Khả Nhân tối hôm qua kia một hồi điện thoại. Đào Yêu tới nghỉ lễ, có chút tâm phiền ý loạn. Hắn đem trừ nửa thanh tàn thuốc nặng nề mà ấn ở gạt tàn thuốc. Di động đột nhiên ong ong chấn mấy lần. Trình Mục yên lặng nhìn thoáng qua, cầm lấy di động, phát hiện là một cái WeChat tin tức. Hắn WeChat tổng cộng cũng không có vài người. Tin tức đến từ Đào Yêu: ta cùng Tô Cẩn năm ở năm trước lễ Giáng sinh phía trước chia tay. Cùng ngươi thời điểm ta không có cùng hắn hảo. Tối hôm qua hắn dáng vẻ kia, ta không thể mặc kệ hắn, làm ngươi sinh khí, rất xin lỗi. Nhưng vì sự tình cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này cũng cảm ơn ngươi rất tốt với ta, làm ta có đôi khi thực vui vẻ. Chúc ngươi sau này hạnh phúc. Xem xong cuối cùng mấy chữ, Trình Mục gắt gao mà nắm một chút di động. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là người này trước mắt liền ở trước mắt, hắn có thể một tay bóp chết nàng. Trình Mục đưa điện thoại di động đẩy đến một bên đi. Sau một lúc lâu, tâm thần không yên, hắn lấy qua di động, bắt đầu biên soạn WeChat. Sau này đừng cho ta phát loại đồ vật này. Những lời này giống như có điểm đông cứng. Ấn nàng cái kia tính tình, sẽ thật sự, hắn xóa rớt trọng viết, liền như vậy yêu hắn. Những lời này cũng không đúng kính. Hắn lạnh mặt xóa, lại viết: ngươi bằng cái gì chúc ta hạnh phúc? Ngươi ai a? Lời này nghe tới càng ngốc bức. Trình Mục lại một lần xóa rớt. Sau một lúc lâu, đem nàng kia một câu lăn qua lộn lại nhìn vài lần, một lần nữa đưa điện thoại di động đẩy đến một bên đi. Không hồi phục, một bàn tay gõ cái bàn. Hắn click mở máy tính giao diện. Hồi lâu qua đi, sắc mặt âm trầm như thiết. Nàng phiến hắn cái tát lại chủ động cầu hoan kia một lần. Tô Cẩn năm cùng Dư Tịnh truyền hôn kỳ gần tai tiếng. Nàng lễ Giáng sinh sốt cao kia một lần. Tô Cẩn năm cùng Dư Tịnh bị cho hấp thụ ánh sáng kích hôn qua đêm. Sau đó, hắn cấp đoàn phim nghỉ một vòng, lại ở cho thuê trong phòng cứu sốt cao hôn mê hơi thở thoi thóp nàng. Kia một lần, nàng nguyên bản đang tìm chết. Trong đầu này ý niệm chợt lóe mà qua. Trình Mục nắm con chuột một bàn tay gân xanh bạo khiêu. Thật không sai, ai đến như thế thơ money có thể vì Vâu nhưng vì hiền thân. Cũng là vì hai người đã chia tay, nàng sống không còn gì luyến tiếc. Cảm thấy cho ai đều không sao cả đi. Thật giỏi, người khác bỏ nếu giày rách, hắn lại coi nếu chân bảo. Đem hắn Trình Mục trở thành cái gì? Nhặt ve chai sao? Trong lồng ngực một cổ hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn đột nhiên quăng ngã con chuột. Phanh, Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, đột nhiên im bặt. Trình Mục giơ tay ở ấn đường đè đè, thanh âm lạnh nhạt mà nói: "Tiến, Trình Đồng, ngài muốn tư liệu?" Sở Dương ôm một đống folder đi đến, khom người phóng tới hắn bên cạnh bàn. Theo bản năng liếc liếc mắt một cái ở trên bàn đảo quanh con chuột. Trong lòng buồn khổ, nàng như thế nào tuyển thời gian này vào được. Hảo không vận khí, Trình Mục tùy tay đem nhất mặt trên một tờ văn kiện phiên phiên. Ngước mắt nói, hành, đi ra ngoài đi, dứt lời. Hắn một tay nắm thành quyền để ở khóe miệng khụ hai tiếng. Sở Dương nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, yêu cầu mua điểm thuốc trị cảm cho ngài sao? Đại lão bản mở họp, thời điểm cũng khụ mấy giọng nói. Không biết có phải hay không bởi vì thời tiết đột biến bị hàn. Nghe tới có điểm rất nhỏ cảm mạo. Không cần, Trình Mục cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Sở Dương mỉm cười lui đi ra ngoài. Đóng cửa lại, hít sâu. Chờ nàng nâng chạy bộ tới rồi bí thư làm. Chung quanh mấy cái tức khắc xông tới. Thật cẩn thận hỏi, cái gì tình huống a? Còn giận đâu? Sở Dương thở dài, giống như quăng ngã con chuột mọi người. Ngoặc kép, cho nhau đối xem một cái. Tức khắc mặc không lên tiếng mà lui trở về. Hảo hy vọng đào yêu tới công ty Nga. Người rảnh rỗi cư. Âu Dương Cảnh cùng Âu Dương Cẩn đi dừng xe. Đào yêu thu di động. Bị Âu Dương Sâm đỡ hướng trong phòng đi. Bọn họ lúc trước gọi điện thoại. Còn không có vào cửa đâu. Âu Dương lão tiên sinh hảo, những người này liền đón ra tới. Vây quanh đào yêu hỏi han ân cần. Đào yêu có điểm thụ sủng nhược kinh. Choáng váng mà tới rồi trong nhà đại sảnh. Âu Dương Sâm đem nàng đỡ ngồi ở trên sofa. Buông lỏng tay. Đào yêu nhấp môi nhìn thoáng qua Âu Dương lão tiên sinh. Có chút thẹn thùng mà cười một chút, thấp giọng nói, cho đại gia thêm phiền toái. Thực xin lỗi, không phiền toái, không phiền toái. Âu Dương lão tiên sinh tựa hồ có chút khẩn trương mà nhìn nàng, thử hỏi, ngươi thân thế sự tình, A Sâm bọn họ đều nói cho ngươi lạp, như thế nào không gọi một tiếng ra ra đâu. Đào yêu sừng sốt. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Sâm, ni Âu Dương Sâm cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Đào yêu nhẹ giọng nói, ra ra, dứt lời. Nàng gắt gao mà nhấp môi, có chút bất ân mà nắm chặt ngón tay. Âu Dương lão tiên sinh trìu mến mà nhìn nàng một cái, thanh âm ôn hòa nói, đều là ra ra không đúng. Làm ngươi ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ. Hiện tại đã trở lại thì tốt rồi. Sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Chúng ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Không thể tái kiến ngoại. Biết không, ân, đào yêu ngoan ngoãn địa điểm một chút đầu. Bên cạnh một đám người nhìn nàng, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại thương tiếc. Đường mật cười đối lão tiên sinh nói, ba, ngài đừng chỉ lo nói chính mình nha, đem tất cả mọi người đều giới thiệu, sau này đều đến quen thuộc. Đúng vậy, đối, Âu Dương lão tiên sinh tức khắc phục hồi tinh thần lại. Quay đầu chiều quản gia nói, lão Ngô nha, đem tất cả mọi người đều kêu lên tới, trông thấy đại tiểu thư đều ở chờ chứ. Lão Ngô ôn hòa mà cười nói, thực mau, ở nhà người hầu ở phòng khách đứng hai bài. Một đám ý cười doanh doanh mà nhìn đào yêu. Sắc mặt ôn hòa lại tôn kính. Đào yêu theo bản năng tưởng đứng lên. Âu Dương Sâm nắm nàng cánh tay. Mắt thấy lão Ngô đem mọi người giới thiệu xong rồi. Đại tiểu thư buổi sáng hảo, mọi người cùng kêu lên gọi một câu. Đào yêu nhấp môi cười cười. Các ngươi hảo, lão Ngô cầm hảo chút bao lì xì, đưa tới nhất bên cạnh hai người trong tay. Một đám người cười thối lui đến bên cạnh đi chia hoa hồng bao. Đào yêu thu hồi tầm mắt, hơi hơi thấp một chút đầu. Như thế nhiều người, nằm mơ giống nhau, tới gần 11 giờ. Khoảng cách cơm chưa còn phải một hồi lâu. Đào yêu ở phòng khách ngồi không bao lâu, liền bị một đám người lãnh hướng trong phòng đi. Người rảnh rỗi cứ phân bố 9 hộ bình tầng biệt thự cao cấp. Mỗi hộ diện tích đều ở 5 mẫu trở lên. Trên mặt đất 2 tầng, ngầm 1 tầng, kiến trúc cách cục trống trải, phong cách thanh nhã đoan chính. Nhân gian tháng 4, trong không khí có tươi mát hoa mộc hương khí. Mới vừa hạ quá vũ, nhân công hồ nước nước gợn nhộn nhạo, cẩm lý du lịch dạt dào thành thú. Mọi người xuyên qua một đạo thủy thượng hành lang, gió nhẹ phất quá, thiển phần hạnh hoa dừng ở Âu Dương Sâm đầu vai. Đào yêu cùng lão gia tử đi ở hắn mặt sau, một lòng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Không một hồi, Âu Dương Sâm mấy người dừng bước chân. Âu Dương Du cười nói, đến lạp, phòng chính là chúng ta cùng nhau giúp ngươi bố trí. Thích không thích? Đào yêu nhấp môi cười cười, ngước mắt mọi nơi nhìn thoáng qua. Một tầng diện tích thượng trăm bình, cơm phòng khách cộng thêm một cái thư phòng, giản lược hiện đại phong, vàng nhạt sắc là chủ sắc điệu. Một chỉnh bài cửa sổ sát đất ngoại, trong hoa viên loại hảo chút hoa mục. Bạch Ngọc Lan đã chán thượng chi đầu, một cái hà từ trong hoa viên chảy quá, mặt nước ảnh ngược cây xanh ba quang, nàng thần sắc hơi giật mình, trong lúc nhất thời đảo không biết nói cái gì hảo. Đường Mật vãn thượng nàng cánh tay, cười nói, đi, thẩm thẩm mang ngươi đi trên lầu xe monster, hai người dẫm mộc bậc thang lâu. Lầu 2 diện tích cùng lầu 1 giống nhau, phòng ngủ mang phòng giữ quần áo, có khác một cái mang bồn tắm tắm rửa thất. Trong phòng tắm cá nhân đồ dùng đầy đủ mọi thứ, khăn lông cùng khăn tắm chờ đồ vật đều là màu vàng nhạt, không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ chỉnh tề. Trong phòng nhất mắt sáng nhan sắc đại để là khăn trải giường vỏ chăn. Vỏ chăn là đại đoá in hoa đồ án, kim hoàng sắc hoa hướng dương nhìn hết sức mỹ lệ, bồng bột hướng về phía trước. Cửa sổ sát đất ngoại cây hoa ngọc lan có vẻ lùn chút, cây xanh con sông cũng có vẻ thấp điểm, ngửa đầu có thể thấy nơi xa. Qua cơn mưa trời lại sáng, ánh sáng chiếu khắp. Đào yêu cúi đầu moi đầu ngón tay, chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, lại ấm áp. Đường Mật nắm nàng thủ đoạn tới rồi phòng giữ quần áo, đẩy ra một loạt cửa tủ, cười nói, nhìn một cái, quần áo đều là thầm thầm giúp ngươi tuyển, thích sao? L mã ngươi xuyên không thành vấn đề đi. Ngoặc kép, không cần như thế vì ta. Đào yêu trong thanh âm mang theo nghẹn ngào run rẩy. Đường Mật cười tủm tỉm liếc nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, như thế nào kim đậu đậu lại ra tới? Chúng ta Âu Dương gia đại tiểu thư, như thế nào không cần? Cần thiết vạn thiên sùng ái ở một thân nha. Đào yêu nước mắt ngăn không được, đầu vai rung động nửa ngày, bị Đường Mật kéo vào trong lòng ngực. Đứa nhỏ ngốc, về nhà chính là chuyện tốt. Khóc cái gì đâu? Nàng vỗ nàng bả vai, nhẹ giọng nói, không tốt sự chúng ta đều quên mất. Sau này mỗi một ngày đều là ngày lành. Ân, Đào yêu ở nàng trong lòng ngực gật đầu một cái, vẫn là nghẹn ngào. Những người khác ở bên ngoài nghe thấy, cùng nhau bước chân nhẹ nhàng mà lui xuống, đem không gian để lại cho nàng. Đào yêu một hồi lâu bình phục lại đây. Đường Mật hiểu được nàng thân thể hư, thúc giục nàng lên giường nằm nghỉ ngơi. Hai người còn không tính đặc biệt quen thuộc, Đào yêu nghe lời mà ứng, thay đổi một thân cát điếu bài rửa sạch sẽ xuân khoản áo ngủ, nằm tiến trong chăn. Đường Mật bồi nàng một lát, cười xuống lầu. Dưới lầu một đám người còn ở, mắt thấy nàng xuống dưới, có chút sốt ruột hỏi: "Yêu yêu không có việc gì đi?" "Không có việc gì." Tiểu nha đầu có điểm không thích ứng. "Ta làm nàng nằm xuống ngủ, một hồi tới rồi cơm điểm lại qua đây kêu nàng là được." Âu Dương lão tiên sinh thở dài một tiếng, thanh âm có chút trầm: "Yêu yêu nha đầu này tâm tư quá nặng. Các ngươi sau này không có việc gì nhiều bồi bồi nàng nói chuyện phía mà ni trước mắt bộ dáng này. Ta duy nhất hy vọng chính là nàng sau này đều khoái hoạt vui sướng vui vui vẻ vẻ. Mặt khác sự đều hảo thuyết khẳng định a ra ra. Ngài yên tâm đi." Âu Dương Du vội vàng tỏ thái độ. Mặt khác một đám người cũng đi theo gật đầu. "Đã biết kia hành. Cuộc họp báo cùng sinh nhật yến sự tình ăn cơm thời điểm lại nói. Trước làm yêu yêu hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. A Sâm cùng Tứ Nhi lưu tại này chăm sóc, ngài đi vội đi." Âu Dương Sâm đạm cười nói. Âu Dương lão gia tử bị lão Ngô đỡ, cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Âu Dương Du khai tivi. Oa ở trên sofa xem Monster. Âu Dương Sâm rảnh rỗi không có việc gì, đi thư phòng, đem các loại sách mới sửa sang lại phân loại, nhân tiện viết dấu hiệu, hướng kệ sách thượng dán ghi chú. Cửa sổ sát đất ngoại ánh mặt trời càng thêm sáng người lên. Hắn lý một hồi, giơ tay cổ tay xem một cái thời gian, nghe được bên ngoài hầu gái cười nói: "Tứ thiếu gia, cơm chưa hảo, lên lầu đi thỉnh một chút đại tiểu thư." Âu Dương Du thanh âm mỉm cười. Hầu gái lên tiếng, bước chân nhẹ nhàng mà lên lầu, ánh mắt siêu tầm một chút, cười nói: "Đại tiểu thư, có thể ăn cơm chưa?" Đào Yêu không ngủ, đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt xem hoa, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn nàng một cái. Đạm cười nói: "Đã biết, ta liền tới, ta đây hãy đi trước. Nhị thiếu cùng bốn thiếu ở dưới lầu chờ ngươi đâu." "Hảo." Đào Yêu gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, nàng ở phòng giữ quần áo thay đổi một bộ quần áo, cầm di động xuống lầu, ba người cùng nhau hướng nhà ăn đi. Âu Dương Du mắt thấy nàng cầm di động, nhíu mày nói: "Uầy, bua thượng ngươi cũng đừng nhìn, Tô Cẩn năm cái kia mụ mụ quả thực không thể nói lý. Chúng ta bất hòa nàng chấp nhặt." Đào Yêu cười cười: "Ta biết." Âu Dương Du nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ lại hỏi Đào Yêu: "Ngươi cùng Tô Cẩn năm nói quả?" "Ân, nói chuyện hai năm à ni, trình thúc lúc trước không biết." Âu Dương Du nhướng mày. Đào Yêu lắc đầu, nhấp môi nói: "Ân, nàng cùng Tô Cẩn Năm chia tay trước đây, cùng Trình Mục ở sau. Loại sự tình này, nàng sắc trước nay không nghĩ tới muốn nói cho hắn. Hắn như vậy, cao ngạo tính tình, tối hôm qua như vậy, sinh khí cũng thực bình thường. Giải thoát rồi, nàng trong lòng lại không có như chút được gánh nặng cảm giác. Có điểm mất mát. Tô Cẩn Năm kia một cái ôi bua nàng cũng bất ngờ, lo lắng hắn hiểu lầm quá sâu đánh tâm nhãn xem thấp nàng. Dối dám luôn mãi mới đã phát như vậy một cái tin nhắn. Hơn phân nửa thiên cũng không thấy hồi phục, hắn như vậy tính tình, hẳn là sẽ không muốn từng có trải qua nữ sinh đi." Trước mắt nàng mơ hồ mà trở về nhà. Âu Dương gia lại luôn luôn gia phong thanh chính, gia gia bọn họ hẳn là cũng đều không hy vọng bọn họ lại có sở dây dưa. Rốt cuộc kém bối, còn kém 12 tuổi. Kết thúc, sau này gặp mặt còn phải kêu thúc thúc. Nàng có điểm không biết làm sao. Lời nói ngoài lề ái các ngươi, đàn sao sao, sao mụ gạch dưới mũ sao. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.